Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1389, Bất Ngôn Chi Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vô Khí tại khi còn sống làm cuối cùng một việc, là lấy thân là mồi, quét hết tề trong biên giới Bình Đẳng Quốc Gian Tế Thần Lâm cảnh lệ hữu cứu, động chân cảnh diêm đồ toàn bộ đều bị thanh trừ. Lấy như thế trí tuệ, quyết đoán, cái dạng gì cửu gia không giải quyết được. Giết mẫu mối thù, hắn vì sao trầm mặc, vì sao không báo. Hàn độc vào mệnh mối hận, hắn vì sao không tiết. Thậm chí, vì sao tại năm ngoái giao thừa, liền khiến Công Tôn Ngu rời đi. Mà chỗ mâu thuẫn là ở, Khương Vô Khí không hề không đề cập tới, Công Tôn Ngu đoạn lưỡi chấm dứt lời nói. Phùng Cố cuối cùng lại vì sao, lấy chết ngược lại ép năm đó chân tướng đâu. Khương Vọng ngưng thần khổ tư, hắn mơ hồ cảm giác mình đã phi thường tiếp cận đầu mối rồi. Nhưng như xương bên trong xem hoa, trước sau cách một tầng cái gì? Là cái gì đâu? Khương Vô Khí, Phùng Cố, Công Tôn Ngu, Dương Kính. Công Tôn Ngu. Đoạn lưỡi, miệng không thể nói, viết vì, ách, trong đầu vây khốn nhét đã lâu cánh cửa kia hộ, ầm ầm mở rộng. Những, thứ kia hỗn loạn đầu mối bên trong, đột nhiên có một điều rõ ràng lên, sôi nổi ở trước mắt. Khương Vọng xoay người xuất môn, lập tức khiến quản gia chuẩn bị xe, trực tiếp đi Trường Sinh Cung. Hắn hận không được chính mình trực tiếp bay qua, nhưng đang ở Lâm Truy loại địa phương này, lại là tại như vậy vi diệu thời điểm, không thể không nói chút ít quy củ. Trong lòng đã nhanh như tuấn mã, tại nhẹ nhàng trong xe ngựa, Khương Vọng biểu cảm vẫn như cũ bình tĩnh. Càng cấp lúc, hơn yêu cầu yên lặng mà có thể tự thủ, không mất bản tâm. Hắn thậm chí vứt bỏ tạp tự, bắt đầu tu luyện. Tại đạo thuật diễn luyện bên trong, thời gian từ trước đến giờ trôi qua thong dong. Trường Sinh Cung không tính là xa, không có tốn bao nhiêu thời gian đã đến. Khương Vọng tự giác cũng đã bình phục lại tâm tình, vén rèm xuống xe. Nhằm hướng Trường Sinh Cung đi vào trong. Đại nhân, dựa theo quy củ, được có người phụng bồi ngài, mới có thể đi vào. Đầu lĩnh thanh bài bộ khoái ngăn lại nói, thủ tại Trường Sinh Cung ngoài thanh bài bộ khoái, đã đổi một nhóm. Đương nhiên, Lâm Chi thanh bài bộ khoái, không có người nào không biết Khương Vọng. Cho dù chưa từng thấy qua bản thân hắn, cũng nên gặp qua hắn bức họa. Tuy là chỗ chức trách, nhưng cũng cung kính. Vậy ngươi theo ta vào. Khương Vọng nói thẳng, đầu lĩnh bộ khoái lắc đầu. Chúng ta đều không có vào Trường Sinh Cung tư cách. Tâm tư đều tại manh mỗi bên trong Khương Vọng, lúc này mới chợt hiểu ra nhớ tới, làm hiện trường phát hiện án Trường Sinh Cung, tại phong tỏa trong khoảng thời gian này, chỉ có hắn cùng Lâm Hữu Tạt, Trịnh Thương Minh này ba cái cụ thể chịu trách nhiệm vụ án thanh bài mới có thể vào. Vẫn không thể một mình tiến vào, ít nhất phải có hai người dò xét lẫn nhau. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn có năng lực lặng lẽ ẩn vào Trường Sinh Cung, liệu những thứ này bộ khoái cũng không phát hiện được. Nhưng dưới loại tình huống này sợ bóng sợ gió thời điểm, không có cần thiết làm chuyện xấu quy củ sự tình. Có đôi khi gần ngay trước mắt, đường tắt là không gì sánh được khúc chiết. Đường xa, nếu như lặng lẽ ẩn vào Trường Sinh Cung, vô luận cuối cùng được cái gì chứng cớ, cũng sẽ không lại có thể tin. Đi mời Trịnh Thương Minh. Khương Vọng trực tiếp phân phó nói. Liền nói ta khiến hắn đi theo ta lục soát chứng nhận. Trịnh Thương Minh không có ở đây, Lâm Hữu Tả Lâm phó sứ cũng có thể. Tóm lại ngươi trước thấy người nào, xin mời người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở chỗ này chờ. Lấy hắn giờ này ngày này phân lượng, tại thanh bài hệ thống bên trong, không mua sổ sách cũng là ít có. Càng đừng nói còn mơ hồ tin đồn hắn muốn tiếp nhận Bắc Nha môn đô úy. Hầu như vừa dứt lời, lập tức sẽ có một tên thanh bài bộ khoái đi nhanh mà xa, đi hướng tới Bắc Nha môn mời người. Khương Vọng thì đứng ở bên ngoài cửa cung, không lâu lắm liền thần hồn trầm hải, bắt đầu tu hành. Thời gian tuy ít, dùng cho đợi chờ là mất không, dùng cho tu hành vốn có một chút bổ ích. Tích nửa bước cứ thế ngàn dặm, nhỏ lưu lấy thành sông hải, siêu phàm tuyệt đỉnh, quả thật từ dưới chân núi từng bước trèo lên đi tới. Trịnh Thương Minh vội vã chạy tới thời điểm, Khương Vọng vừa lúc mở mắt. Làm sao vậy? Trịnh Thương Minh hỏi. Khương Vọng chỉ nói. Vào nói. Chịu trách nhiệm này lên án kiện ba người bên trong, đồng thời có hai người tại chỗ, Trường Sinh Cung cửa cung cho nên mở ra. Này tòa cung điện càng thêm tịch lạnh, nhân khí tán được sạch sẽ. Khương Vọng mục tiêu minh xác, trực tiếp hướng tới này tòa vẽ lấy chúng sinh tương bức tường đi tới. Ngươi có phát hiện được gì mới không? Trịnh Thương Minh lại hỏi. Khương Vọng đứng ở bức tường lúc trước, tinh tế nhìn Khương Vô Khí lưu lại này bức bích họa, không có lên tiếng. Trịnh Thương Minh cho nên cũng trầm mặc. Này bức chúng sinh tương bên trong, nhân vật quá nhiều, cảnh tượng quá phức tạp, hầu như bao gồm Khương Vô Khí đối. Người, toàn bộ quan sát. Bất luận kẻ nào chỉ cần kỹ lưỡng quan sát, cũng có thể phát hiện nó không tầm thường. Nhưng nếu như nói bên trong cất giấu đầu mối gì, thì lại ngàn đầu vạn tự, không phải có. Chìa khóa, không thể được, Khương Vọng luôn luôn tại nghĩ, mình là không phải là sai qua đầu mối gì, hắn trước đây cũng nhiều lần nghiên cứu qua này bức bích họa. Nhưng thẳng cho tới hôm nay nghĩ đến Công Tôn Ngu Đoạn Lưỡi, mới trong lúc bất chợt liên hệ tới. Tại đây bức chúng sinh tương bên trong, thân thể kiện toàn người đã lâu không đi nói, còn có người mù đối người điếc thao thao bất tuyệt, có người điếc đối người mù cua tay múa chân, có không ngửi người bờ sông thả câu. Có thể nói khắc họa chúng sinh, nhưng cái gọi là điếc mù ung ếch, bốn thiếu cũng. Nhất tô động, Khương vô khí họa chúng sinh tương, đã có điếc mù ung, làm sao sẽ đổ vào một cái. Ếch, đáp án kỳ thực vô cùng đơn giản, kia ếch người ứng với tại vị trí, là được Khương vô khí. Ếch là hắn không nói nói như vậy. Mà ếch người ứng với tại vị trí cũng rất tốt tìm, Khương vô khí cũng không có cố ý tàng nhiều lắm sâu. Đêm này chương chúng sinh đồ phân cách lấy cửu cung. Điếc người cùng mù người tại đây bức họa bên trái xuống rác, vị trí tại ngay thẳng cung. Kia ung người thì tại phía bên phải ở giữa đoái cung, một dòng sông nhỏ tự đoái cung mà tới càn cung, xuyên ra hình ảnh ngoài, bờ sông trên nông phu gánh phần mà đi, ung người cầm can thả câu. Lấy điếc người cùng mù người tại cả bức họa diện trên vị trí làm trụ cột tín hiệu, ung người vị trí, đối ứng địa phương, hẳn là ly cung nơi phương vị, cũng chính là này bức họa thượng tầng vị trí trung tâm. Mà ở cái địa phương này, vẽ là một mảnh núi hoang, dãy núi chạy dài ra luôn luôn kéo dài hướng hình ảnh bên ngoài. Cụ thể lấy ung người vị trí tới tham khảo, tinh chuẩn đối ứng vị trí, là trên núi hoang. Một tòa cô mộ phần. Đây là một tòa cũng tầm thường cô mộ phần, Khương Vọng lúc trước đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng chỉ là vội vã lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khóa lại vị trí này, tinh tế xét, mới chú ý tới trước mộ phần kia một tòa mộ bia, trên tấm bia chỉ khắc lại bốn chữ. Cùng bất kỳ mộ Chí Minh cách thức đều không giống nhau. Bốn chữ này, là được Khương vô khí muốn nói. Khác chính là, chuyện cũ đã qua, Khương Vọng nhất thời ngây ngẩn cả người. Tại phân tích của hắn bên trong, có lẽ Công Tôn Ngu cắt lưỡi, đã là vì cắt đứt năm đó chân tướng, quả thật là ám chỉ bức tường trên Khương vô khí lưu lại đáp án. Người kia ếch, bản thân tức là một thanh chìa khóa. Cho nên Khương Vọng đương nhiên cho rằng, Khương vô khí đem năm đó kia lên muốn án chân tướng trốn ở chỗ này. Nhưng Khương vô khí chẳng qua là ở chỗ này để lại lựa chọn của hắn. Đây là Lôi Quý Phi mộ, mà trên bia mộ. Chuyện cũ đã qua, là được Khương vô khí tuyển chọn, quả thật hắn đối truy cứu chân tướng đến đây người, một tiếng khuyên can. Cái kia không có họa đi ra ếch người, là Khương vô khí chính mình. Hắn tại một bức họa bên trong miêu tả chúng sinh, giảng thuật quá nhiều câu chuyện. Đến phiên chính mình, chỉ có một tiếng. Mà thôi, Khương Vọng không biết nói cái gì cho phải. Năm đó kia lên ám sát án, đưa đến Lôi Quý Phi bỏ mình, đưa đến Khương vô khí sinh hạ tới liền hàn độc vào mệnh. Đương nhiên cũng đưa đến danh bộ Lâm Huống đến chết, đưa đến Lâm Hữu Tà hoảng sợ chứng. Kia chế tạo vòng xoáy khổng lồ, mãi cho đến 17 năm sau, còn đang quyển vào nhân mạng. Hắn buông tha cho dễ như trở bàn tay Bắc Nha Môn đô úy vị trí, tuyển chọn chân tướng hai chữ, cũng không khỏi đáp tạ Khương vô khí anh hùng luyến tiếc lẫn nhau, vì kia tìm kiếm chân tướng ý, nhưng tình tiết vụ án chân tướng, Khương vô khí cũng sớm đã tra được rồi. Vị này 11 điện hạ, lựa chọn trầm mặc. Như thế cũng là có thể giải thích Công Tôn Ngu vì cái gì rời đi Trường Sinh Cung, vì cái gì nói với Dương Kính. Sợ hãi khó giới lời nói. Có lẽ Công Tôn Ngu khi điệu hát thịnh hành tra chân tướng thành viên trọng yếu một trong, tại biết được chân tướng sau, Khương vô khí tuyển chọn trầm mặc cũng muốn cầu tất cả mọi người giữ bí mật. Công Tôn Ngu lo lắng cho mình thủ không được bí mật cho nên chủ động cắt lưỡi, hơn nữa tuổi còn trẻ liền thoái ẩn Bích Ngô Quận. Cái gì chân tướng cần như thế đâu? Cái kia chân tướng, rốt cuộc là cái gì? Ngoài ra, Khương Vọng cũng minh xác một cái khác mấu chốt vấn đề. Phùng Cố dùng tự sát tới ngược dòng bản án cũ, quả nhiên cũng không phải là Khương vô khí quyết định. Càng nhiều là Phùng Cố tự chủ trương. Phùng Cố quả thực đối Khương vô khí trung thành tận tâm, nhưng hắn làm một cái sống sờ sờ người, cũng có chính mình độc lập ý chí. Hắn nói Khương vô khí đã được đến mình muốn, lời này không hề giả dối. Hắn nói hắn mình muốn còn không có được, lời này cũng là thật tâm. Khương vô khí tuyển chọn trầm mặc. Mà hắn muốn trương kêu, vì cái gì hắn sẽ làm ra cùng Khương vô khí bất đồng tuyển chọn. Đáp án của vấn đề này có lẽ theo hắn chết đi, lại cũng không người biết được. Có lẽ là đối Lôi Quý Phi đến chết canh cánh trong lòng, có lẽ là tại Khương vô khí sau khi chết, hắn cũng đã tâm chết, chẳng ngờ lo lắng nữa cục diện chính trị. Tóm lại sự tình cứ như vậy đã xảy ra, mà Khương Vọng cần suy nghĩ chính là, bây giờ còn muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng sao? Lôi Quý Phi bị đâm án lớn nhất khổ chủ, có tư cách nhất truy cứu người, cũng đã làm ra tuyển chọn. Này bức họa rất phức tạp, cũng rất sinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thương Minh vào lúc này hỏi, bên trong có người muốn đầu mối sao? Ngươi cũng đã thấy được, không phải sao? Khương Vọng hỏi ngược lại. Trịnh Thương Minh lắc đầu. Ta không nhìn hiểu. Hắn có lẽ là nói, hắn không nhìn hiểu này bức họa. Có lẽ là nói, hắn không nhìn hiểu Khương Vô Khí tuyển chọn. Tóm lại về Lôi Quý Phi bị đâm án chân tướng, tại Khương Vọng cự tuyệt Bắc Nha Môn đô úy vị trí sau đó, hắn cũng sẽ không lại cùng Khương Vọng chia vui. Mà Khương Vọng sở dĩ hôm nay tới Trường Sinh Cung không có giấu giếm Trịnh Thương Minh, thậm chí chủ động mời Trịnh Thương Minh tiếp khách, cũng là bởi vì biết giấu giếm không được. Hắn tới Trường Sinh Cung, Trịnh Thương Minh nhất định sẽ theo tới, dứt khoát liền thoải mái, không che không che. Nghĩ kỹ khiến ai tới tiếp nhận Bắc Nha Môn đô úy sao? Khương Vọng hỏi. Trịnh Thương Minh cười khổ một tiếng. Ngươi cho rằng cha ta rốt cuộc là có bao nhiêu quyền lực, chuyện này là chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín thương lượng mấy câu liền có thể quyết định sao? Chúng ta tìm ngươi là bởi vì ngươi có thể ngồi vị trí này, bởi vì ngươi là Khương Thanh Dương. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta điểm tên ai, là có thể là ai? Khương Vọng cũng không tin Trịnh Thế có thể không có dự phòng phương án, như vậy một cá biệt thanh bài hệ thống chơi được rất rõ ràng, tại Lâm Truy như cá gặp nước nhân vật, như thế nào có thể đem tất cả bảo đều áp tại một người trên người. Trung quy hắn cự tuyệt Bắc Nha Môn đô úy vị trí, cùng Trịnh Thương Minh giao tình, cũng là dừng bước tại bình thường bạn tốt. Đi rồi, Khương Vọng xoay người đi ra ngoài, không nhìn lại địa phương khác rồi. Trịnh Thương Minh cùng ở phía sau vừa đi vừa hỏi. Không cần, Khương Vọng nói. Mở ra chân tướng chìa khóa, chỉ kém cuối cùng một thanh. Ta cho rằng chỉ có Trọng Huyền Thắng ưa thích đoán. Ngươi như thế nào cái tốt không học. Trịnh Thương Minh ngữ khí ung dung, có lẽ hắn chắc chắn Khương Vọng lấy không được kia cuối cùng một thanh chìa khóa, có lẽ chính hắn xa rời chân tướng gần hơn. Tóm lại hắn hiện tại càng quan tâm sự tình, hay là ai tới quá độ hắn cùng phụ thân hắn trong lúc đó quyền lực chân không. Không lợi hại người ngồi không hơn Bắc Nha Môn đô úy, nhưng quá lợi hại người một dạng tất cả cũng có quá lớn dã tâm. Nhân ra trên vị, xoay người đem hắn đá văng, không cho hắn nhận ca cơ hội cũng không phải không có khả năng. Hai người tại Trường Sinh Cung bên trong chỉ đợi rất ngắn một đoạn thời gian, ngắn đến bên ngoài cửa cung kia đội bộ khoái, thứ hai đề tài cũng còn không có kết thúc. Trong khoảng thời gian này rất dài, vừa được đầy đủ khiến một gã khác báo tin thanh bài bộ khoái chạy tới Trường Sinh Cung ngoài. Trịnh Đại Nhân, tin tức mới nhất. Trịnh Thương Minh bước nhanh tiến lên, nhận lấy này danh thanh bài bộ khoái trong tay cấp tin, mở ra nhìn thoáng qua. Đơn giản dừng một thoáng, liền đem tin truyền cấp Khương Vọng. Khương Vọng nhưng thật ra rất hiếu kỳ, là cái gì tin tức khẩn cấp không cần kiêng kỵ chính mình, nhận lấy, triển khai vừa nhìn. Nghỉ việc thần bộ Ô Liệt xác nhận tử vong, thi thể tại Hải Môn đảo phụ cận hải vực bị phát hiện, đã kịch liệt đưa về Lâm Truy. Ô Liệt chết rồi, Ô Liệt liền như vậy chết. Đến đây đã từng lừng lẫy nhất thời, danh dương đông vực. Nam Ô Bắc Lâm, nhưng lại đã thành không. Đối với Ô Liệt tin người chết, Khương Vọng lạ thường cũng không ngoài ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ lúc biết Ô Liệt độc thân điều tra đầm lầy Điền Thị, mà lại Điền Hoán Văn đã tập kích qua Ô Liệt sau đó, Khương Vọng liền mơ hồ cảm giác sẽ có ngày này. Ô Liệt đi, vốn là một điều không đường về. Nếu như người theo như lời, sinh tử đã sớm không để ý, chẳng qua là Khương Vọng không nghĩ tới như vậy đột nhiên. Qua rồi nhiều năm như vậy. Bao nhiêu sóng to gió lớn đều vượt đi qua rồi, lại ngã vào chân tướng mắt thấy chỉ muốn nổi lên mặt nước thời điểm. Thi thể người nào đi tiếp? Trịnh Thương Minh hỏi. Kia bộ khoái đáp, Dương vị đồng Dương phó sứ tự mình đi tiếp, đô úy đại nhân đang Bắc Nha Môn nghênh quan. Ô Liệt hơn nửa đời người đều hiến dâng tại thanh bài hệ thống chung, tại Lâm Huống sau khi chết mới thoát khỏi thanh bài. Hắn đối với thanh bài hệ thống cống hiến, đối với Bắc Nha Môn cống hiến, vĩnh viễn không cách nào bị lau đi. Dương vị đồng bậc này nắm giữ thực quyền tuần kiểm phó sứ trước đi nghênh đón di thể, Bắc Nha Môn đô úy tự mình thủ tại tuần kiểm phủ nghênh quan, nguyên quả thật chấp nhận nghĩa. Chỉ sợ nghiêm khắc mà nói, Ô Liệt đã qua trước nhiều năm, bên hông đã không thanh bài, nhưng ai có thể phủ nhận hắn là thanh bài hệ thống trung đồ đằng một dạng tồn tại. Cái gọi là bộ thần nhạc lãnh, ở trước mặt hắn, cũng bất quá là mạt học chậm tiến. Cho đến ngày nay, thanh bài phá án trong có quá nhiều quy củ, đều là Ô Liệt kia một đời người định ra tới. Có quá nhiều phá án thủ đoạn, noi theo trước đây. Trong đó lại lấy Ô Liệt, Lâm Huống hai đại thần bộ ảnh hưởng lớn nhất. Ô Liệt Lâm Huống nổi danh, Ô Liệt lớn tuổi tại Lâm Huống rất nhiều, song phương là anh em kết nghĩa, có thể nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tương đối mà nói, Ô Liệt đã ở thanh bài hệ thống chung, có càng cao địa vị. Tuần kiểm phủ tất nhiên sẽ đối Ô Liệt chết, biểu đạt đầy đủ thái độ. Toàn bộ lưng đeo thanh bài người, tất nhiên sẽ đối Ô Liệt bản thân, biểu đạt đầy đủ kính ý, này thậm chí không liên quan tại một cá nhân tình cảm, mà là một loại đối diện hướng tới lịch sử truyền thừa. Trịnh Thương Minh nhìn về phía Khương Vọng, ngữ khí phức tạp. Đi thôi, chúng ta cùng đi Bắc Nha Môn chờ. Là nên đi chờ, Khương Vọng nói, nhưng mà hắn biết, Bá Giác Đào Cố Hạnh đầu mối, hẳn là đoạn rồi. Nói cách khác, hắn cùng Lâm Hữu Tà mất đi mở ra chân tướng sau cùng một thanh chìa khóa. Cách chương